Vạn cổ chí tôn, chương 1951, một kích kinh khủng 1, góc truyện audio.com. Trong cơ thể của biển sâu cự thú là vô tận đen kịt, đậu đậu thân thể bị nổ tung hậu, bắt đầu từ từ hóa thành hai người hắc động. Gương mặt của Linh Tâm hoảng sợ nhìn phía trước một gã nam tử cầm kiếm, nam tử kia sắc mặt đạm mạc, trên người phát ra khí tức khiến kẻ khác cực kỳ sợ hãi, mặc dù nàng là cửu tinh trung giai, càng không dám tiến lên ngăn cản. Nàng vội vàng phi thân xuống, đem Thủy Tiên ôm lấy, rất sợ nàng làm ra cái hành vi xung động gì. Buông buông, đậu đậu đã chết, ô ô ô. Thủy Tiên đại bi khóc ồ lên, thương tâm gần chết. Người tại sao muốn giết chết đậu đậu, ô ô ô. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, một cổ hàn khí từ lưng cốt truyền ra, tên nam tử kia chân dung triển lộ ở trước mắt hắn, đúng là long thủ. Nhanh như vậy đã đuổi tới. Lý Vân Tiêu trái tim không ngừng trầm xuống, trước là muốn mượn lực lượng của long thủ đối phó Nghiễm Hiền, lúc này mới thả một gã long vệ trở lại. Hiện tại đại cục đã nắm trong tay nắm chắc, lại thành chuyện xấu phá hư đại cục. Long thủ hai tròng mắt híp lại, nhìn thoáng qua Linh Tâm, khẽ lấy làm lạ hỏi. Ác nguyên lai là ba gia huyết mạch, xin lỗi, lỗ mãng, ngươi một câu lỗ mãng là được rồi, ngươi giết chết đậu đậu ta muốn ngươi đền mạng. Thủy Tiên liều mạng giằng co, trên người từng đạo kim quang chớp động, muốn tránh thoát đi ra liều mạng, lại bị Linh Tâm kéo gắt gao. Ô ô ô, mặt khác mấy con biển sâu cự thú bi phẫn kêu to lên, đều phun ra hắc mang, hướng phía long thủ oanh đến. Long thủ gương mặt đạm nhiên, trường kiếm trong tay nhất cử, một đạo kiếm quang ở trước người ngưng tụ thẳng chém ra. Một đạo bạch sắc kiếm quang phảng phất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thế giới, trong nháy mắt đem mấy đạo hắc mang toàn bộ che ở kiếm ngoài. Xem trọng mấy con quái thú này, bằng không đừng trách ta đều chém. Thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn truyền ra, để Linh Tâm cả người chấn động, vội vàng trong miệng niệm bí quyết nỗ lực để mấy con biển sâu cự thú ổn định lại. Long thủ lúc này mới thu hồi kiếm thế, lăng không một chảo, bị cô lập khe trực tiếp xé rách ra. Bang bang bang bang bang, tiếng chấn động thật lớn từ trong không gian truyền ra, nơi đây trận thế tại đây xé ra đều bị phá hủy. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt há hốc miệng. Nghiễm Nguyên cũng là hoảng sợ thất sắc cả kinh nói. Lực lượng này cổ lực lượng này, Bạc Vũ Kình sắc mặt một mảnh xám trắng, cắn răng nói. Cửu tinh đỉnh phong trở lên, võ đạo cực hạn trước siêu phàm nhập thánh. Bốn chữ này vừa ra, không ít cường giả trên mặt đều là một mảnh kinh hãi, càng nhiều hơn còn lại là mê man. Không chỉ có là long thủ, ở đây tất cả cường giả đều là trong lòng kinh hãi dị thường. Lý Vân Tiêu khuôn mặt bình thản như nước lại lộ ra một cổ kiên quyết thề sống chết để tất cả mọi người cảm thấy một trận nguy hiểm. Tê tê rong tay long thủ kiếm mang có chút hành động bất định, hắn không biết một kiếm này của mình chém tới, sẽ là tình huống cỡ nào, nhưng có loại cảm giác mãnh liệt mặc dù muốn giết người trước mắt này tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Nhưng Lý Vân Tiêu kiến thức thủy long chân thân chính là bí mật lớn nhất của vũ địa, tất phải giết hắn. Vô luận người có gì ngang phân, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm quang ở đầu ngón tay hắn chớp động, chợt bắn đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, một đạo kiếm khí gào thét xuống, phảng phất như ngưng tụ một phe thế giới chi lực này. Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, bên trong con ngươi hiện lên vẻ băng lãnh, chân ma cự linh hai tay bấm tay niệm thần chú, trước người hiện ra một đạo vòng xoáy. Trong tay hắn lãnh kiếm băng xương giải phong đi ra, nhất thời bay đầy trời tuyết, trăm dặm kết băng, bốn phía trở nên trong suốt thông thấu. Kiếm ở trong tay hí, vô số kiếm chi quy tắc tụ đến, cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành một đạo kiếm ảnh, để ngang hải thiên trong lúc đó. Kiếm quyết, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, một kiếm đã đâm đi ra ngoài. Đồng thời trên bầu trời trước người chân ma cự linh hắc sắc vòng xoáy cũng là vỗ xuống, dường như mây đen áp đỉnh. Phía sau hắn trên bốn cánh tay, đại phủ thiên thu bá đao, mộ vân kính, hoàng chiêu trung, cũng cùng nhau đập đi ra ngoài. Bang bang bang, đối phương một kiếm kia kiếm khí trong nháy mắt đem kiếm quyết chém chết, sau đó đâm xuyên hắc sắc ma khí, đem từng món huyền khí đánh văng ra. Trước người của Lý Vân Tiêu hiện ra ma thiên khải, mặt trên cũng tràn ra các loại hắc sắc hoa văn cổ quái, che ở trước một đạo kiếm khí. Phanh, vô số hắc sắc hoa văn bị đánh sơ xác, ma thiên khải bay trở về, Lý Vân Tiêu chấn đến trong cơ thể khí huyết quay cuồng, dương kiếm cản đi tới. Phanh, kiếm khí dư lực bắn ở trên lãnh kiếm băng xương, chấn đắc cả người hắn ở trên biển không ngừng bay ngược, trên người dâng lên kim quang mãnh liệt chống lại kiếm uy kia áp xuống. Trên thân thể bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách nhưng thoáng qua trong đó liền khôi phục như thường, như vậy nhiều lần mấy lần. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ một kiếm đi xuống áp đến, đem đạo kiếm uy kia chấn nhập biển rộng, một đạo sóng biển kinh thiên xông tới thiên không. Hắn cũng là nội phủ thụ thương, một ngụm tiên huyết đỏ bừng phun tới. Sau đó không dám ngưng lại, cả người hóa lôi điện đã nhảy vào đám mây, phía sau hai tay quà một cái ở trên giới thần bi, một nắm cái hộp kiếm, mặt trên bắt đầu hiện ra ngân quang, kiếm khí cường đại từ trong đó tuôn ra. Long thủ ở sau ngắn ngủi tiếp xúc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi, phía dưới một kiếm này, sẽ triệt để đem ngươi cắt thành tan xương nát thịt. Hắn gương mặt lộ vẻ âm trầm, hiển nhiên là muốn chân cách trên thân kiếm bắt đầu khởi động biển lực, bầu trời hơi bị run rẩy. Tất cả mọi người là sắc mặt chợt biến, cảm nhận được cổ sức mạnh to lớn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mình nhỏ bé nhu nhược. Đột nhiên một đạo kim quang ở trên trời cao chán phóng ra, như thị ngã văn bay tới, khắp bầu trời ma ha cổ tự từ bên trong bay ra chống lại kiếm uy kia. Nhiễm Nguyên lắc mình một cái mà đến, người không thể giết hắn, sắc mặt của Long thủ trầm xuống, quát dẹp đường. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhiễm Nguyên thẳng thắn nói. Tuy rằng ta không biết các ngươi có ân oán gì, nhưng người này đối với ta có trọng dụng, ta không cho phép. Lý Vân Tiêu một đạo long ngâm cho hắn chấn động thực sự quá lớn. Hơn nữa Lý Vân Tiêu tất nhiên biết rất nhiều vũ địa bí mật, những điểm này cũng là điều mà hắn cần. Nhiễm Nguyên, Long thủ động hình dáng, lạnh giọng nói. Đừng quên thân phận của ngươi. Nhiễm Nguyên cười lạnh nói. Quên thân phận hẳn là chính ngươi đi. Long vệ bộ tộc khi nào thì bắt. Gocchuyenaudio.com Đầu can thiệp vào việc của Đông Hải, lại từ khi nào thì bắt đầu ra biển giết người. Long thủ đại nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn xưng bá tứ hải sao? Cách chương.